Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Nóng Bức Đêm Khuya. Ba người hỏi cái này thịt sói từ đâu mà đến được. Lưu Ngọc liền đem Đại Ngưu Sơn kinh lịch nói một lần. Cũng không cần đến giấu giếm, dẫn tới ba người gọi thẳng. Lưu Ngọc gặp vận may, trong đó Lý Bạch Mặc nhất là không cam lòng. Lý Bạch Mặc cúi đầu ăn uống thả cửa. Đối với Lưu Ngọc cái này khí vận rất là im lặng. Thầm nghĩ lấy, chuyện gì tốt đều để cái thằng này gặp phải. Yến hội kết thúc đã đến đêm khuya. Tống Minh ba người đứng dậy rời đi. Đối với Lưu Ngọc chiêu đãi hết sức hài lòng. Thẳng tán dương Lưu Ngọc đủ ý tứ. Lưu Ngọc đi theo ba người. Đưa đến Thiên Sư Phủ cổng. Lưu sư đệ, đêm dài đằng đẵng, vi huynh cho ngươi đề cử một cái nơi đến tốt đẹp. Quế Hương Lâu, Lý Bạch Mặc trêu chọc lấy đối với Lưu Ngọc nói. Cớ gì nói ra lời ấy? Lưu Ngọc nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái này Quế Hương Lâu nhưng Viêm Nam thành nổi danh phong nguyệt nơi trốn. Sư đệ, thiên cơ bất khả lộ. Không lâu, người đương nhiên sẽ minh bạch. Lý Bạch Mặc nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Nói xong liền cười quay người rời đi. Tống Minh, Tiết Hưng hai người cũng ở một bên âm thầm bật cười. Lưu Ngọc có chút không hiểu thấu. Không biết ba người làm sao như thế. Lưu Ngọc trở lại trong phòng. Ngồi xếp bằng vận khởi công pháp. Hấp thu ăn vào sơn lâm lang thịt sói về sau. Trong bụng tản ra tinh khiết tinh khí. Một canh giờ trôi qua. Lưu Ngọc đứng dậy thu công. Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Thân thể không hiểu oi bức. Giống thể nội có đoàn như hỏa diễm. Tiểu quả, cầm chút nước tới. Lưu Ngọc nhấc lên trên bàn ấm trà. Phát hiện trong bầu rỗng tuếch. Liền hướng bên cạnh xương phòng hô. Đại nhân, tới. Chỉ chốc lát sau, tiểu quả liền vội vàng đẩy cửa phòng ra. Bưng nước trà đi đến. Tiểu quả đi tới bên cạnh bàn. Rót một chén trà lạnh. Hai tay bưng lên đưa cho Lưu Ngọc. Một mùi thơm theo tiểu quả tới gần. Tràn ngập ra, Lưu Ngọc không khỏi hít một hơi dài. Tiếp nhận chén trà, không cẩn thận đụng phải tiểu quả tay nhỏ. Chỉ cảm thấy lạnh buốt mịn màng. Rất là dễ chịu, dưới ánh nến tiểu quả tròn tròn trên mặt. Đỏ rực, trắng nõn trên trán, mang theo mồ hôi. Một đôi hai mắt thật to, lộ ra thiếu nữ chỉ có thanh tịnh. Lưu Ngọc uống xong trong chén trà. Chưa phát giác có chút tim đập rộn lên. Cũng chẳng biết tại sao. Thừa dịp tiểu quả châm trà khe hở. Lưu Ngọc cẩn thận liếc nhìn. Trước người tiểu quả, mặc một bộ lá sen áo nhỏ. Thân hình tinh tế trước ngực hơi lồi. Trắng nõn tay nhỏ lộ ở bên ngoài. Như ngọc ngó sen. Mái tóc màu đen trải thành đôi bình búi tóc. Cắm một cây hình hoa ngân châm. Xinh xắn bộ dáng để cho người ta không khỏi sinh ra lòng trìu mến. Đại nhân, tiểu quả nhẹ giọng hô. Tim đập thình thịch lên. Đại nhân thẳng nhìn mình căm chằm, cũng không tiếp theo chính mình đưa tới chén trà. Nóng bỏng ánh mắt nhìn lòng người hoàng. A, Lưu Ngọc nghe được âm thanh về sau, đưa tay đón qua chén trà. Vừa vặn cùng tiểu quả bối rối ánh mắt gặp nhau, liền vội vàng chuyển người. Tiểu quả, ngươi ra ngoài đi. Lưu Ngọc uống một ngụm trà nước, giả bộ trấn định nói. Ngày thường không có chú ý, không nghĩ tới tiểu quả nhi, càng như thế thanh thuần mê người. Chính mình vậy mà nhìn ngây dại. Lưu Ngọc cũng không biết chính mình đây là phạm vào cái gì ma chướng. Ngày thường cùng tiểu quả ở chung, cũng 10 phần bình thường. Vừa rồi chính mình lại có chút mê thất, thẳng nhìn chăm chăm tiểu quả. Lại có một cỗ đem tiểu quả ôm vào trong ngực thương yêu xúc động. Thật là đáng sợ. Đại nhân, tiểu quả đi ra ngoài trước. Có chuyện gì? Người liền hô một tiếng. Tiểu quả nhỏ giọng nói. Tiểu quả sau khi đi ra khỏi phòng, tay nhỏ án lấy chính mình khiêu động ngực, đỏ mặt cùng đít khỉ đồng dạng. Tiểu quả đối chuyện nam nữ cũng có nghe thấy. Nàng năm phương 14 tuổi, đã đến mới biết yêu tuổi tác. Đại nhân vừa rồi nhìn ánh mắt của nàng, lộ ra nóng bỏng dục vọng, có khác với ngày thường cái chủng loại kia thân thiết. Thấy được nàng đến bây giờ còn tim đập không thôi. Trở lại chính mình trong phòng, nằm ở trên giường, tiểu quả cái đầu nhỏ bên trong toát ra một cái ý nghĩ. Nếu là vừa rồi đại nhân muốn chính mình, nàng là cự tuyệt vẫn là thuận theo đâu? Mặt bên trong thỉnh thoảng hiển hiện Lưu Ngọc khuôn mặt anh tuấn. Nhớ tới Lưu Ngọc ngày thường đối nàng yêu mến, càng nghĩ càng thẹn thùng, không khỏi dùng hai tay che lại mặt, vài chén trà dưới nước bụng, thân thể khô nóng cũng không có giảm bớt, thể nội đoàn kia lửa càng đốt càng vượng. Xếp bằng ở trên giường gỗ, đã không tĩnh tâm được tu luyện công pháp, nằm xuống cũng ngủ không được. Trong đầu thỉnh thoảng thổi qua mấy vị nữ tử thân ảnh, có diễm lệ rung động lòng người Lâm Hồng Vũ, băng thanh ngọc khiết Phương Lan Lan, ngây ngô động lòng người Tiểu Quả Nhi. Hồi tưởng lại Lý Bạch Mặc lúc gần đi không hiểu lời nói, Lưu Ngọc rốt cuộc minh bạch hàm nghĩa trong đó. Cái này hổ lang hợp hoan thang thật sự là không uống được. Dược hiệu quá mạnh, không chỗ tháo lửa rất khó chịu. Lưu Ngọc tu vi đạt tới luyện khí tầng 6 về sau, linh thức tăng cường không ít, tài thính mắt tinh, yên tĩnh trong đêm, thậm chí có thể nghe được phòng cách vách Tiểu Quả nằm ở trên giường, đổi hướng khó ngủ nhỏ xíu xoay chuyển âm thanh. Cái này làm Lưu Ngọc càng phát miên man bất định, trong lòng cũng rất là áy náy. Vừa rồi Tiểu Quả khẳng định nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Mặt của mình xem như mất hết. Đêm nay, đối với Lưu Ngọc cùng Tiểu Quả tới nói, đều là một đêm không ngủ. Sư phó, đệ tử trở về, Mạnh Sinh Minh đứng ở đường dưới, cung kính nói, nghỉ ngơi đã qua, ngày mai liền bắt đầu về quan bên trong làm việc, không thể chậm trễ, Kỷ Trấn Hải sụ mặt nói. Mạnh Sinh Minh một mực tại Cao Dương Thành, Cao Dương quan bên trong làm việc, đoạn thời gian trước bởi vì muội muội hôn sự, lúc này mới hướng sư phó Kỷ Trấn Hải xin một đoạn thời gian ngày nghỉ, về Bình Hồ huyện trong nhà làm một ít an bài. Kỷ Trấn Hải, kim hệ thiên linh căn, trúc cơ trung kỳ tu vi, linh lực cao thâm, đạo hiệu Kim Sơn. Nhưng Cao Dương trong thành Hoàng Thánh Tông chỉ có hai vị trúc cơ tu chân giả, trong đó một vị khác liền Trường Sơn đạo nhân, Trịnh Trường Tín, hai người cùng chung quản lý Cao Dương Thành, cùng phía dưới 53 cái huyện thành hết thảy sự vụ. Cao Dương trong thành có Hoàng Thánh Tông hai nơi trọng yếu sản nghiệp. Một chỗ là thành nội Hoàng Thánh Linh Trang Cao Dương phân đà. Một chỗ khác là ngoài thành Cao Dương đạo quán. Cao Dương đạo quán rơi vào tại Cao Dương Thành, ngoài thành 3 dặm chỗ phủ xa hồ một bên, do mấy tòa đại điện cùng một tòa cự đại đạo trang tạo thành. Đạo trang cuối cùng đứng sững một bộ to lớn bạch ngọc tiên tử ngọc tượng. Cả tòa đạo quán kiến trúc thành đoàn, khí thế rộng rãi, kề sát to lớn phủ xa hồ, lộ ra phá lệ trang trọng nghiêm túc. Thật sớm, từ các nơi mộ danh mà đến du khách, theo Cao Dương quan hai phiến to lớn cửa đồng mở ra, chen chúc mà vào. Đối diện đại môn chính là một bộ như ngọn núi lớn nhỏ lư hương. To lớn hai lỗ tai kỳ lân lư hương đặt ở tiền đình chính giữa. Lư hương bên trong cắm đầy du khách dùng để tế bái cao hương. Qua hai lỗ tai kỳ lân lư hương, liền tới đến Cao Dương đại điện. Cửa điện đỉnh treo lấy màu mực đạo văn tấm biển. Phía trên rồng bay phượng múa để lấy 3 chữ to Cao Dương điện. Đại điện do nhiều cái màu xanh trụ lớn chống đỡ lấy. Mỗi cái trụ bên trên đều khắc lấy một đầu lượn vòng quay quanh, sinh động như thật thanh long, hết sức hùng vĩ. Trong điện thờ phụng 3 bộ uy nghiêm đoan trang tượng thần, ở giữa làm Thái Thanh đạo tổ, hai bên làm Nam Cực Trường Sinh đại đế, Bắc Cực Tử Vi đại đế. 3 bộ cao mấy trượng mạ vàng tượng thần, ánh mắt thẳng nhìn phía dưới, sinh động như thật, khiến người sinh ra kính sợ cúng bái chi tâm. Trong điện có đông đảo đạo nhân phục thị, du khách nhưng trong điện đại đường tế bái, tố nói tâm nguyện của mình, khẩn cầu tiên nhân phù hộ chính mình khí vận trường hồng, tài vận cuồn cuộn, phúc tinh cao chiếu các loại. Phòng hai bên sắp đặt rút quẻ chỗ, có cao nhân đắc đạo bài yêu giải nạn, giúp du khách giải đọc thâm ảo lá thăm ý. Hết chương.